Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 968, chương 970. Qua cầu rút ván, sát cơ mãnh liệt bao phủ toàn bộ Úa Tần. Không ai từng nghĩ tới cái này Bloom sẽ nói ra lời như vậy đến. Càng không nghĩ đến, nguyên bản còn là một bộ người vật vô hại vệ tử thanh. Giờ khắc này vậy mà thật tức giận bắt đầu. Tại cái này cường đại dưới sát khí, mấy chục vạn đại quân phảng phất đỉnh lấy một thanh liền muốn hạ xuống tới liêm đao bình thường. Sự sợ hãi ấy, để bọn họ sắc mặt trắng bệch, run lẩy bẩy, đặc biệt là chỗ trong khi sông Bloom, càng là tại đứng không vững, cả người bịch một tiếng, bị cái này cường đại sát khí, trong nháy mắt ép trên mặt đất, miệng phun máu tươi, hắn dãy giụa muốn đứng lên đến. Nhưng là căn bản không có biện pháp, giống như là một tòa núi lớn bình thường, ép tại mình trên thân, khẽ động, liền muốn thịt nát xương tan. Lãnh tụ, không cần, Akihai rõ ràng cảm giác được, giờ phút này vệ tử thanh thật muốn giết cái này Bloom. Vội vàng lên tiếng cầu khẩn bắt đầu, vệ tử thanh không hề động, chỉ là lạnh lùng nhìn xem Bloom. Bloom cắn chặt hàm răng can. Lại này tử vong sợ hãi để hắn tuyệt vọng. Thế nhưng là càng là tuyệt vọng, hắn liền càng phát phẫn nộ mà bắt đầu. Chỉ là tại vậy không dám nói ra, chỉ có thể dùng cái kia đỏ bừng ánh mắt nhìn lấy vệ tử thanh. Ngươi cảm thấy ta đang chất vấn ngươi? Cái kia chính là đang chất vấn ngươi. Vẫn là nói ngươi muốn giết ta, không dám cho chúng ta một lời giải thích. Ngươi hỏi một chút ở đây tất cả mọi người, ai không muốn biết ngươi đi nơi nào? Ngươi nếu là sớm một chút xuất hiện, hắn, còn có bọn họ, huynh đệ bọn họ phụ mẫu, liền có thể tránh khỏi tử vong. Ta nói sai sao? A, cổ ngôn nói xong, ngươi nếu là đến tử vong trong nháy mắt, bọn họ liền sẽ trở nên càng điên cuồng lên mà bắt đầu. Cái này Bloom cũng giống như thế, hắn đã biết mình chọc giận vệ tử thanh. Thế nhưng là càng như vậy tử, hắn thì càng không sợ, ngược lại còn không ngừng lớn tiếng chất vấn bắt đầu. Vệ tử thanh trong ánh mắt sát cơ lãnh liệt, thế nhưng là tại nghe nói như thế, hắn lại không tức giận, ngược lại là lạnh cười nhìn lấy Bloom. A, ngươi thật cảm thấy, cho nên ngươi cảm thấy một nhóm người này tử vong, cần ta phụ trách. Vệ tử thanh không nghĩ tới, cái này Bloom vậy mà sẽ nói lời như vậy đi ra. Từ vừa mới bắt đầu, hắn liền phát hiện Bloom đối với mình thái độ thật không tốt. Nhưng mình xưa nay không để ý ánh mắt của hắn cùng thái độ. Dù sao, mình chưa từng có nghĩ tới cùng Bloom trở thành bằng hữu. Vậy không nghĩ tới, muốn cùng Bloom sóng vai chiến đấu qua, về phần cùng với hắn một chỗ. Bất quá là vì đi tới nơi này Úa Tần. Đương nhiên, coi như không có hắn, cái này Úa Tần đồng dạng mình sẽ tìm được. Nhưng là bây giờ, tại giết quốc vương về sau, người này lại muốn mình đối đã chết đi mấy chục vạn Úa Tần người phụ trách. Qua cầu rút ván sao? Thật đúng là làm chính mình thất kinh. Không sai, người chính là phải chịu trách nhiệm chuyện này. Bloom giờ phút này đã vò đã mẻ không sợ sứt lên. Hắn đã biết, lúc này hắn đã triệt để đắc tội hắn. Đã như vậy, hắn cũng liền tại vậy không cần thiết có lưu tình cảm. Ngươi thật là giết người kia. Thế nhưng là ngươi rõ ràng có thể cứu được mọi người. Nhưng ngươi không có. Dirty đại quân tiến đến thời điểm, ngươi vốn nên tại, nhưng ngươi lại đi. Ngươi dám nói, ngươi không phải cố ý. Nói đến đây, Bloom cười lạnh bắt đầu. Ngươi cho rằng cũng chỉ có ta một người nghĩ như vậy sao? Ngươi nhìn bọn họ. Còn có bọn họ, đúng, chúng ta đều muốn cảm kích ngươi, là ngươi đem mọi người cứu ra biển lửa, nhưng cái này thì thế nào? Ngươi vô cớ biến mất, lại cũng tương tự hại mọi người cửa nát nhà tan, chúng ta tìm ngươi đòi lý do có lỗi sao? Cuồng loạn tiếng nói tại Bloom trong miệng gào thét, nguyên bản đối với đột nhiên chất vấn vệ tử thanh Bloom có chút kinh ngạc mọi người. Giờ phút này vậy mà duy trì trầm mặc bắt đầu. Từng cái sắc mặt trở nên có chút quái dị bắt đầu. Xác thực, hắn là chúa cứu thế. Thế nhưng là cái này Chúa cứu thế có thể làm càng tốt hơn. Mọi người trong lòng mặc dù không nói, thế nhưng là tại sùng bái cùng ngưỡng mộ phía dưới, nhưng cũng cất giấu dị dạng tâm tư. Vệ Tử Thanh ánh mắt chính là quét mắt mọi người. Trên mặt bọn họ rất nhỏ thần sắc, từng cái rơi vào Vệ Tử Thanh trong mắt các ngươi. Cũng cảm thấy ta hẳn là cho các ngươi cái giải thích sao? Vệ Tử Thanh nhìn xem mọi người bình tĩnh mở miệng nói. Mọi người không nói gì, chỉ là dần dần thấp hạ đầu. Loại động tác này, đã không cần tại nói gì nhiều. Vệ Tử Thanh không nói gì, hắn trên thân sát khí dần dần biến mất. Thế nhưng là loại kia băng lãnh, lại càng thêm mãnh liệt. Hắn không tức giận, hắn cười, tiếng cười tràn đầy châm chọc, vậy tràn đầy thất vọng. Hơn 30 thế giới, hoặc nhiều hoặc ít, hắn đã từng đã cứu rất nhiều nhân tính mệnh. Thế nhưng là cái này là cái thứ nhất bởi vì chính mình cứu được mọi người, mà phản đến bị chất vấn thế giới. Rất châm chọc, tương đương châm chọc, loại cảm giác này, thật giống như mình thay bọn họ giết cừu nhân giết cha. Mà bọn họ lại phản ngược lại cảm thấy mình đáng chết bình thường. Lãnh tụ, chấm ngoặc kép, Akihai có chút đắng chát mở miệng nói. Nhưng mới mở miệng, Vệ Tử Thanh cũng đã ngăn trở hắn. Hắn đình chỉ cười, đem ánh mắt liếc nhìn quá lớn nhà. Ngữ khí là chưa từng có băng lãnh, tựa như là từ nói chỉ ngữ bình thường. Thanh âm tuy thấp, nhưng lại truyền vang lấy toàn bộ Úa Tần. Nửa năm trước, trứng rồng phá không mà đến, ở trước mặt ta ấp trứng, trở thành cái này ngàn năm qua cái thứ nhất long kỵ sĩ. Không có ai biết Vệ Tử Thanh lời này có ý tứ gì. Thế nhưng là mọi người trong lòng bỗng nhiên có loại dự cảm không tốt. Bọn họ biết, cái này đã từng lãnh tụ, tại mọi người vô tình dưới, đã triệt để thất vọng. Ta chưa từng có nghĩ tới khi cái gì Chúa cứu thế. Cũng không có thừa nhận khi cái gì Chúa cứu thế. Thế nhưng là, có một số việc thật tránh không được. Ta chung quy là tới cái thế giới này. Mặc kệ là bởi vì cái này chút cái gọi là trách nhiệm, hay là bởi vì cái này phi long xuất hiện cải biến, ta cuối cùng vẫn là tới. Giết ghét Barry Casey, bài trừ bóng tối này. Ta nghĩa vô phản cố nâng lên trách nhiệm này. Nhưng ta chưa từng có nghĩ tới. Cũng bởi vì ta muộn xuất hiện 3 ngày. Các ngươi lại đem trách nhiệm này thả trên người ta. Mặc dù ta chưa từng có cái kia tâm tư đi vấn đỉnh vị trí kia. Toàn bộ Úa Tần trầm mặc, không có người nói chuyện. Vệ Tử Thanh mệt mỏi. Hắn chưa từng có nghĩ tới. Qua cầu rút ván sự tình. Thật có một ngày hội xuất hiện tại mình trên thân. Giải thích mình biến mất 3 ngày nguyên nhân sao? Không cần thiết. Bọn họ, dựa vào cái gì để cho mình đi giải thích? Hắn lẳng lặng ngẩng đầu. Quét mắt một vòng mấy chục vạn Úa Tần đại quân. Cuối cùng, đem ánh mắt đặt ở Bloom trên thân. Ngươi, muốn ta một lời giải thích. Bloom con mắt đỏ bừng, nhìn thẳng Vệ Tử Thanh, không có trả lời, nhưng ý tứ là, hắn liền hay là hắn một lời giải thích. Đã như vậy, ta liền cho ngươi. Vệ Tử Thanh nhàn nhạt một cười, trên thân sát khí triệt để biến mất, không có ở nói chuyện, bước lên Si Fei phần lưng, cánh kích động, đứng tại cái kia hư không bên trên. Ánh mắt của hắn thâm thúy, bọn họ muốn giải thích, có thể mình cho bọn họ, nhưng hy vọng, bọn họ sẽ không hối hận. Phong, lại một lần nữa thổi lên. Rất bình tĩnh, không có cái kia một loại cuồng bạo uy lực. Thế nhưng là một cỗ cực kỳ khủng bố uy áp. Liền như vậy trống rỗng từ 4 phía truyền lại đây. Cái này một cỗ khí thế cực kỳ hắc ám. Ở khắp mọi nơi, cái này một cỗ phong. Dần dần nổi lên, mặt đất, bắt đầu chấn động. Thật giống như tại uẩn lượng lấy thứ gì bình thường. Xoạt xoạt, răng rắc, từng đợt tiếng tạch tạch trong hư không truyền lại đây. Chỉ gặp cái kia trong hư không. Vốn là bình tĩnh hư không lại có chút vặn vẹo lên. Lập tức, sụp đổ. Ở nơi đó, một cỗ cực kỳ nồng đậm hắc ám linh hồn. Không ngừng tại hội tụ. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ,